Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 173, Huyết Hồ Điệp Cốc. Trước bất kể không có cách nào khác lấy chứng nhận vô pháp chuyện điều tra. Căn cứ lúc trước trên báo chí ghi lại, ta tính một chút các nàng đi tốc độ, dù cho đi khoảng cách ngắn nhất, cũng chính là thẳng tắp cự ly, cũng phải dùng 10 ngày thời gian tài năng thuận lợi đến. Trà Long tỉnh lãnh tĩnh đáp lại nói, các ngươi nếu trực tiếp cố định thiết quá khứ, đường kia trình có thể quá đặc biệt vòng các ngươi có ngồi trước tàu điện ngầm đến Noe. Trung gian phải vượt qua một đoạn thủy vực, sau đó đổi xe từ Noe tối nam điểm ngồi xe đến Vương Đô. Phải chú ý một chút là, các ngươi đi đến giáo quốc gia thì cần thiết thời gian. Cũng không phải mỗi một lần tàu điện ngầm tốn thời gian tổng. Bởi vì vậy thời đại tàu điện ngầm cũng không phải liên tục chuyến xuất phát. Cho dù dùng ngân tước mở đường mua hoàng niu phiếu, để cho các ngươi có thể dựa theo nhanh nhất đường xe để đổi xe, cũng phải dãy đến 2 ngày sau đó. Sau đó còn phải lại đổi xe một lần đến Lẫm Đông. Lần này thuận lợi lời có thể ở bên trong nửa ngày đổi xong. Về sau còn phải lại đổi 2 lần xe. Tài năng đến giáo quốc gia dưới mặt đất. Ngoặc kép chấm chấm, hảo, thật là phiền phức, Lâm Y Y nhất thời trong nội tâm một hồi ngọa táo. Toát ra mãnh liệt ta không muốn động ý niệm trong đầu. Phiền toái a, còn có gây phiền toái nha, tăng ca công quốc dưới mặt đất chôn quá nhiều thi thể. Có thể là âm khí quá nặng hay là gì gì đó a. Dù sao thế giới dưới lòng đất ở trong đó cũng không có kiến tạo thành thị. Cho nên các ngươi còn phải lên trước đến giáo quốc gia đình. Lại thuê phi không thuyền đi về phía Nam Phi. Về phần nói như thế nào phục thuyền trưởng hướng tăng ca công quốc phương hướng tiến lên. Đến địa phương như thế nào đáp xuống. Ta chỉ có thể nói ta cũng không biết. Giả thiết các ngươi không có sai qua bất kỳ nhất ban xe. Hơn nữa trong vòng một ngày đã tìm được có thể cho thuê phi không thuyền. Cũng đã qua 10 ngày thời gian. Nói đến đây. Trà Long tỉnh trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. Ngươi trả lại ý định đuổi qua sao? Không muốn, cho ta cự tuyệt. Lâm Y Y vẻ mặt lạnh lùng. Này thật sự quá khó tiếp thu rồi. Ta không bằng trực tiếp truyền tống đến giáo quốc gia. Giao điểm kinh nghiệm mà thôi. Ta cũng không muốn nằm mơ còn phải đi công tác. Ngươi thật sự là chỉ có thể truyền tống. Chà, Long tỉnh lại nhịn không được cười ra tiếng. Ta chỉ là cho ngươi tính ra nghe một chút, tới để cho ngươi kiên định một chút phần này tâm. Ngoặc kép chấm chấm, có ý tứ gì? Đừng quên, mục đích cuối cùng của chúng ta là chặn đứng Celicia, mà không phải đi đến Tăng Ca Công Quốc. Tuy tiểu cô nương kia cũng rất khả nghi, cảm giác có thể kéo xuất ra một mảnh rất dài chi nhánh nhiệm vụ. Nhưng mục tiêu cuối cùng của chúng ta lại muốn ngăn lại Celicia. Nàng ước chừng là từ 2-3 ngày trước rời đi. Ấn 3 ngày toán như vậy nàng còn có 7 ngày đến. Ta hiểu, Lâm Y Y đã minh bạch. Nếu như bọn họ cố định thiết quá khứ, là 100% không đuổi kịp. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Celicia đến. Ở chỗ cũ đợi 3 ngày trở lên. Bằng không thì bọn họ đến địa phương cũng chỉ có thể ăn khói xe. Liền súp đều uống không hơn. Vậy ta còn là truyền tống đi qua đi. Rất tốt, người có thể minh bạch các ngươi chỉ có thể truyền tống quá khứ là tốt rồi. Trà Long tỉnh ho nhẹ. Một tiếng, như vậy cũng chỉ còn lại có một vấn đề. Cái gì? Giáo quốc gia bên kia điểm truyền tống còn chưa mở. Lão ngỗng ngày hôm qua đã đến giáo nước. Hắn ở trong đó cho nên tinh lọc hiệu suất không cần buồn. Bất quá các ngươi còn phải ở chỗ cũ chờ thêm 5 ngày hoặc là các ngươi cũng có thể truyền tống đến. Bào thực nơi xay bột. Sau đó từ chúng ta nơi này ngồi xe đi giáo quốc gia. Chỉ cần không đến 2 ngày thời gian. Đây là càng bảo thủ phương pháp. Trà Long tỉnh cười tủm tỉm đáp lại nói. Đề nghị là của ta. Các ngươi nếu như hôm qua đã ở bên kia chờ đợi một ngày. Không bằng dứt khoát đợi đầy một vòng. Thuận tay cầm tiêu thạch nông trường điểm truyền tống mở quá. Đến lúc đó, có thể cho lão ngỗng bọn họ trước cho các ngươi thuê khí cầu. Các ngươi khai mở hết địa phương điểm truyền tống. đều có thể trực tiếp truyền tống đến giáo quốc gia. Đến giáo quốc gia liền trực tiếp thượng khí cầu rời đi. Thuận lợi, hẳn là có thể đuổi ở trong thạch thuyền trưởng đến Tăng Ca công quốc lúc trước. Liền vượt lên trước một bước đến chỗ đó. Ngoặc kép chấm chấm, cũng thành, Lâm Y Y lãnh tĩnh đáp. Thay vì ở trên đường lắc lư, còn không bằng ở chỗ cũ đánh đánh ác mộng luyện một chút cấp. Bất quá có nói nhất nhất, ta cảm thấy có các ngươi chỗ đó vấn đề lớn nhất hẳn không phải là ác mộng. Cái gì? Là ngươi nhóm chỗ đó nhân văn hoàn cảnh á? Nhân văn hoàn cảnh, Trà Long tỉnh nhìn xem trên bàn trên tờ báo kia ghi lại lấy. Về, huyết thủ huynh đệ đưa tin. Huyết thủ huynh đệ tên là Bani cùng Giác. Bọn họ cũng không phải là dòng họ là huyết thủ, mà là tại lần đầu phạm án bị Noe Vương quốc Meyer trận cảnh sát nổi lên một cái tên là huyết thủ ngoại hiệu. Noe có tên là huyết hồ điệp cốc dị tượng chi địa, chỗ đó không có lúc nào đều phiêu tán máu tươi cấu thành hồ điệp. Nếu như bị hồ điệp rơi ở trên làn da, sử dụng in dấu hạ tương tự vô hạn ký hiệu vết thương. Vô hạn là toán học thượng cái kia sao? Không sai. Trà Long tỉnh nhìn xem báo chí cùng bút ký thượng tư liệu. Lông mày vi vi cau chặt, mà bị huyết hồ điệp lưu lại dấu vết người. Sử dụng có tương tự bệnh máu chậm đông tật bệnh. Một khi bị thương sử dụng không ngừng chảy máu, miệng vết thương hội dần dần thối rữa. Mà máu của bọn hắn một khi rời đi thân thể, sẽ dần dần hoạt tính hóa, dần dần biến thành tân hồ điệp. Nghe có điểm giống Resident Evil. Đúng vậy. Mà chỗ nguy hiểm nhất ở chỗ, ngoại trừ nhân, gia, nghiêu, dê, chó, mèo, chim thậm chí con chuột. Chỉ cần là động vật có nhiệt độ ổn định cũng có thể truyền bá loại này chớ chú. Đó là một vị rất cường đại sau khi đọa lạc già chết lưu lại dấu vết. Cùng phong bạo chi tháp bên kia không ngừng phong bạo là cùng loại hiện tượng. Ngoặc kép chấm chấm, mà đọa lạc già chính là huyết thủ mẫu thân của huynh đệ. Huynh đệ bọn họ hai cái đều là tương đối cường đại đọa lạc giả. Từ lúc 6 năm trước một lần cuối cùng đổi mới tin tức, bọn họ cự ly hoàn toàn ác ma hóa cũng chỉ còn lại có một bước ngắn. Nghe được Trà Long tỉnh thuyết, Pháp, Lâm Y Y biểu tình có chút vi diệu. Không phải là Conan chảy qua điển báo thù kịch A. Mẫu thân của bởi vì chính mình bị giết cho nên báo thù gì gì đó. Vậy cũng không phải. Ta càng muốn đem xưng là di truyền thói hư tật xấu. Tư ám khắc bình tĩnh đáp. Người cũng có thể nghe được. Huyết hồ điệp là vô cùng nguy hiểm đồ vật. Thế nhưng nó tại thung lũng sẽ không ngừng sinh thành. Bất luận nó bay đi hay là bị tiêu diệt bao nhiêu. Huyết hồ điệp số lượng cuối cùng cũng sẽ duy trì tại 178. Vì vậy cuối cùng, trạch địa hắc tháp liền bạo phá thân núi. Chế tạo ra xảo diệu núi lở, đem huyết hồ điệp cốc hai đầu che lên, lại chế tạo đại hình kết giới, cầm còn lại khe hở cũng cùng nhau phong bế. Về sau, tại Cầm Tháp quận xuất hiện một lần đại quy mô đồ sát. Đó là cách này ước chừng 16 năm trước sự tình. Tuy đó là được xưng là vô pháp chi địa Cầm Tháp quận, nhưng lần đó sự kiện thật sự là quá mức ác liệt, vượt qua nửa số dân trấn mất tích. Cửa sổ cùng tường thể bên trong thoa khắp huyết thủ ấn. Giống như là đầy người máu tươi người tại phát cửa sổ cùng tường thể đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, như là phim kinh dị đồng dạng cảnh tượng A, xác thực. Nghe nói trước mắt tại Cầm Tháp quận ác ma chi huyết cách điều chế, chính là hai người bọn họ huynh đệ lưu lại. Thủ pháp của bọn hắn đến nay cũng không xác định, nhưng hẳn là cùng huyết có quan hệ. Về phần lúc trước mục đích, chính là chế tạo ác ma chi huyết. Nếu như hai người bọn họ đợi ở dưới địa thế giới, Cũng chính là nhóm đầu tiên ác ma chi huyết đã bị bọn họ mang xuống đất thế giới. Lâm Y Y nói tiếp, nét mặt của nàng cũng trở nên nghiêm túc. Cho nên tiêu thạch nông trường bên trong hẳn là giấu kín lấy rất nhiều đọa lạc già. Ngươi là ý tứ này sao? Không chỉ như vậy, Tư ám khắc đáp, nói không chừng còn có thể xuất hiện chân chính ác ma nha. Cho nên ta mới có thể nói. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất khai mở một chút điểm truyền tống. Thế nhưng làm không được lời cũng không quan trọng. Các ngươi cũng có thể phục sinh đến bào thực nơi say bột. Đều bọn chúng ta đợi cấp cao lại tổ đội giết bằng được, chẳng qua nếu như hết thảy thuận lợi. Tốt nhất còn là bày một cái điểm truyền tống. Còn có, nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình. Ngoặc kép chấm chấm, khả năng có phần đã chậm. Lâm Y Y bất động thanh sắc thấp giọng nói. Lần sau những lời này nhớ rõ đặt ở mở đầu. Dứt lời, nàng liền đem giọng nói đối thoại lặng yên không một tiếng động đóng. Cảm giác của nàng thuộc tính, từ lúc nửa phút lúc trước, đã tại hướng nàng cảnh báo. Có thể nàng xung quanh rõ ràng không có cái gì. Cũng chính là, ở trong gian phòng của nàng, có cái gì nhìn không thấy uy hiếp, đang tại hướng nàng chậm rãi tới gần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.